Bà ngẩng đầu nhìn Hoa Viêm Bất Kiến, trong mắt lộ vẻ đắc ý, hoàn toàn không có ý định che giấu. Thuốc, cho tới bây giờ đều một môn học vấn thâm sâu. Cái này không thể chỉ dựa vào trí nhớ là có thể trở thành dược sư, mà cần phải thực sự hiểu dược lý. Có thể cho các loại thuốc khác nhau phối hợp cùng một chỗ, phát huy ra công hiệu thần kỳ hơn. Đây là môn học cần có ngộ tính rất cao. Rất nhiều người cả đời cho đến chết vẫn chỉ là dược học đồ, không lên nổi tới dược sư tập sự. Muốn trở thành dược sư, đây là tồn tại luôn được tôn kính trong nghiệp đoàn dược. Toàn bộ Hắc Phong cũng không có một dược sư. Dược bà phất phất tay. Đi đi. Sau này ngươi bị thương ở đâu cũng có thể tới tìm ta. Ngươi đừng dẫn người tới đây nữa. Hiện tại không nên cản trở ta chế tạo thuốc man ngưu vĩ đại. Càn Kình mở nút lọ thuốc nút, hít vài cái. Khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười nhạt. Trong này có hổ cốt, hạt tử thảo, tự chiết thảo, địa luyện hoa điều chế thành thuốc nối xương, lại tinh luyện nó thành dạng thuốc mỡ. Cái này vốn là thuốc nối xương ngũ cấp. Chẳng qua thuốc ở tiêu chuẩn trung hạ thủy, biến thành trung thượng thủy. Lão nhân gia thật có sức tưởng tượng. Càn Kình bịt chặt miệng lọ thuốc lại, nói. Không biết ta có thể sử dụng dược liệu ở chỗ của ngài, tự mình chuẩn bị chút thuốc không? Ngươi muốn tự mình chuẩn bị thuốc sao? Ngươi cũng biết về thuốc sao? Dược bà theo thói quen đẩy mắt kính dưới sống mũi lên. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Chiến sĩ còn trẻ như vậy cho dù đặt tất cả tinh lực vào thăng cấp đấu khí và học tập đấu kỹ, sợ rằng còn cảm thấy không đủ thời gian. Hắn còn có thời gian học thuốc sao? Không thấy nha đầu kia có khả năng quan sát gì. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 255. Hoàng Kim Ngọc Mễ. Lựa chọn nam nhân lâu như vậy, cuối cùng chọn một nam nhân có tính cách nóng nảy như vậy. Bất luận là chiến sĩ hay dược sư, bỏ ra tinh lực cả đời cũng không đủ học hết sự thâm sâu trong ngành của mình. Ánh mắt nghi hoặc trong đôi mắt già nua lúc đầu, dần dần biến thành sự khinh bỉ và chán ghét. Trên khuôn mặt già nua có hơn 10 nếp nhăn cũng lộ vẻ bực dọc. Dược liệu chỗ ta đều rất đắt tiền. Ngươi cũng không nên làm loạn phá hỏng đồ của ta. Hay dùng một chút thôi. Dùng chừng nào ta trả tiền chừng đó. Càn Kình chắp hai tay ở sau người, đi vào phòng để thuốc. Dược bà nhìn thuốc trong vải đang sôi trào một chút, sau đó rút gậy gỗ ra, đi xuống khỏi thang nói. Tiểu tử, nơi này là thuốc phòng, không phải là nơi huấn luyện chiến sĩ của ngươi. Tính sai dược lý, ngươi sẽ hại bằng hữu của ngươi. Ngưu Vĩ Hoa. Càn Kình nhìn một đống củi có một thực vật màu nâu, lớn bằng ngón út. Hắn đưa tay nhặt lên, sau đó quay đầu lại thiếu chút đập vào mặt dược bà đang giận dữ đi tới. Thứ này lấy được từ đâu vậy? Ngươi biết Ngưu Vĩ Hoa? Trên mặt dược bà thêm chút bất ngờ. Loại dược thảo này gần như không có tác dụng gì. Trừ phi buổi tối ngươi ngủ bị cảm lạnh, thân thể nóng sốt đến mức ngất đi, có thể dùng làm thuốc ra gần như là đồ bỏ. Nếu thật sự có người cảm lạnh cũng sẽ sử dụng thuốc khác để thay thế. Hiệu quả trị liệu của Ngưu Vĩ Hoa cũng không tốt, hơn nữa sản lượng đặc biệt rất ít. Ở trong mắt dược sư trước giờ đều là thứ cỏ dại vô dụng. Thậm chí rất nhiều dược sư cũng không nhớ tên và dược lý của nó. Càn Kình dùng sức gật đầu. Ngài biết tìm nó ở đâu không? Dược bà thở dài, liên tục lắc đầu. Xem ra đây là con cháu của một gia đình giàu có thích thu thập kỳ thảo dị hoa, khả năng quan sát thực sự quá kém. Tìm nửa ngày, chỉ tìm thứ như vậy. Người tuổi trẻ, loại dược thảo này không có tác dụng gì. Đối với thương thế của bằng hữu ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dược bà không ngừng lắc đầu. Một người tuổi trẻ có biểu hiện hứng thú khi gặp được kỳ thảo còn hơn lo lắng cho bạn đồng hành của mình, xem ra nhân phẩm cũng không tốt lắm. Nếu có thời gian, phải khuyên nha đầu kia buông tha hắn thì tốt hơn. Càn Kình cũng thở dài theo Dược Bà Bà. Ngưu Vĩ Hoa quả thực không có quá nhiều tác dụng, nhưng trên đời này có một thứ là thực vật cộng sinh. Nói thẳng ra, gần thực vật đó, sẽ có một vài thực vật đặc biệt. Những thực vật này chỉ sống cùng một chỗ với thực vật khác, cho nên được gọi là thực vật cộng sinh. Rất may mắn, Ngưu Vĩ Hoa là một loại thực vật cộng sinh trên dược thảo khác. Hơn nữa nó cộng sinh trên thực vật cây quan thảo. Đây là một loại dược liệu dùng để nối xương sinh cốt vô cùng tốt. Nhưng nó phải phối hợp với Ngưu Vĩ Thảo mới có thể kích thích ra hiệu quả. Đồng thời bên cạnh cây quan thảo thông thường còn có thể có một loại động vật sống cộng sinh khác. Rắn ô ma. Thân dài nửa thước, lớn bằng ngón cái, có răng độc, phối hợp với cây quan thảo và Ngưu Vĩ Hoa làm thuốc. Hiệu quả sinh cốt nối xương tăng lên gấp bội. Mật có thể sử dụng chữa trị đấu mạch. Thật muốn biết sao? Tùy ngươi. Dược Bà Bà khoát khoát tay. Đi ra khỏi nơi này về phía bên phải 5 dặm, gần đó có một rãnh nước thối, đúng không? Càn Kình xoay người đi về phía ngoài cửa, quay đầu lại nói. Cảm ơn Dược Bà Bà. Được rồi. Hoàng kim ngọc mễ trong thuốc man ngưu của ngài hẳn là thiếu 15 gram. Tử bao thái hoàn toàn không thể cho vào. Nếu làm như vậy, cuối chỉ có thể biến thành thuốc sổ cực mạnh. Thối lắm. Dược Bà Bà trừng mắt nhìn theo bóng Càn Kình biến mất khỏi cửa phòng, trong tay cầm gậy gỗ màu đen hung hăng đập xuống mặt đất. Bất kiến, nam hài này bộ dạng tuy rằng có thể thông qua, nhưng quá mức nông nổi. Đã là chiến sĩ, lại muốn học về dược, cơ, o, nơ, lơ, tự rằng mình rất tinh thông, dám chỉ điểm cho dược sư. Ta được đại dược sư khắc luôn của nghiệp đoàn dược thần đô tự mình chứng thực từng là dược sư chính quy. Trong ánh mắt Hoa Viêm Bất Kiến lộ vẻ nghi hoặc. Hai ngày tiếp xúc, thoạt nhìn Càn Kình cũng không phải loại người nông nổi như vậy. Tại sao ngày hôm nay hắn lại hành động như vậy? Lẽ nào chỉ vì ta mặc y phục này khiến hắn muốn biểu hiện một chút ở trước mặt ta sao? Đợi thuốc man ngưu của ta thành công. Dược Bà Bà chưa hết tức giận, lại leo lên thang nói. Ngươi tìm cho ta 2 tiểu tử mã tặc tới, cho bọn họ uống vào. Cho tên tiểu tử kiêu ngạo này biết. Ta không phải là một dược sư bình thường chỉ biết điều chế một loại thuốc cấp 5 thuốc. Ta là dược sư có thể điều chế 10 loại dược phẩm cấp 5 khác nhau. Đây là loại thuốc thứ 11 của ta. Tại lối vào, một mã tặc dùng sức chuyển động cửa vào. Ngoài lối vào, mưa chút xuống xối xả. Càn Kình đi vào màn mưa, chợt nghe phía sau chậm rãi đóng lại. Hắn lấy xạ nguyệt từ trong đấu giới ra, cùng một túi tên đặt ở bên hông, cẩn thận chạy đi. Dược Bà Bà nói nơi đó cũng không khó tìm. Càn Kình đi được 5 dặm, ở trong màn mưa rất nhanh tìm được vị trí Dược Bà Bà đã nói tới. Cây quan thảo sinh trưởng ở trong rãnh bùn ẩm ướt. Mọc cùng một chỗ với nó tất nhiên là Ngưu Vĩ Hoa. Nếu tách ra, hiệu quả sử dụng gần như bằng không. Nhưng khi sử dụng kết hợp với nhau, lại có hiệu quả nối xương sinh cốt rất tốt. Càn Kình khom lưng đưa tay lấy cây quan thảo. Trong nước bùn ẩm ướt đột nhiên có một đống bùn đen bắn ra, giống như một mũi tên rời khỏi dây cung phá không bay ra. Trong đống bùn đen có 2 điểm sáng chớp động giống như huyền quang. Trong bùn đen, ánh huyền quang phát ra tiếng rít hung áp. Càn Kình dùng ngón cái và ngón trỏ bắt lấy bùn đen, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Dã thú cộng sinh, rắn ô ma kê cộng sinh quan thảo và ngưu vĩ hoa, thân dài nửa thước, ngắn bằng ngón út, 2 răng nọc có lớp bọc ngoài, phối hợp với thảo hoa, có hiệu quả sinh cốt rất tốt. Ngón tay Càn Kình bỗng nhiên dùng sức, thân thể rắn ô ma uốn éo vài cái sau đó mềm nhũn. 2 cái răng cũng tự động rơi ra. Chỉ có khi rắn ô ma chết mới có thể lấy được răng nanh của nó ra, nếu không răng nanh sẽ theo nó cả đời. Nắm lấy rắn ô ma, Càn Kình dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy đuôi rắn ép về phía miệng rắn. Trong thân thể mềm mại của nó có 2 vật thể hình cầu không ngừng di chuyển về phía trước. Mật rắn sinh đôi. Càn Kình nở nụ cười.

nên lấy chút loại lại tạp này. Hơn nữa lúc đó dược bà cũng đã nói không có vấn đề. Không ngờ Càn Kình lại có thể nói ra hoàng kim ngọc mễ không tinh khiết. Dường như lúc đó hắn cũng ở đó, nhìn thấy được vậy. Hắn nói với vẻ tự tin thản nhiên như vậy. Lần này mình từ bên ngoài nhặt về người thiếu niên này, rốt cuộc hắn có bối cảnh thế nào? Không chỉ là chiến sĩ có thực lực hàng ma cửu chiến bình thường, còn có thể giết chết chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang, còn giết chết một gã ám bộ nhị tinh toàn mạng trở ra. Bây giờ nhìn lại giống như biết điều chế thuốc. Ngươi nói thuốc man ngưu của ta. Dược bà ngây người nhìn Càn Kình. Gần giống với thuốc thần bí. Phải có một chút. Càn Kình nhún vai. Trong thuốc có nước thuốc có thể khôi phục ma lực. Điều này tương đương với ao nước cạn lại được rót đầy nước. Làm thành công chuyện có thể là ngành dược học của chúng ta. Thuốc thần bí này là ngành học của người điên. Mục tiêu của bọn họ là biến thứ không thể thành sự thật. Ví dụ như rót đầy nước ao, mục tiêu của bọn họ là khiến ao nước đã được rót đầy, chứa được càng nhiều nước hơn. Sao có thể chứa thêm nước được? Dược bà liên tục lắc đầu. Càn Kình nhún vai. Cho nên mới nói môn học thuốc thần bí là ngành học của người điên. Mục tiêu của bọn họ chính là biến chuyện không thể thành sự thật. Ngươi! Mắt dược bà càng mở lớn, thử dò xét hỏi. Ngươi! Ngươi sẽ không học cả ngành thuốc thần bí chứ? Càn Kình vội vàng lắc đầu. Lời này hắn thật sự không dám nói. Tuy rằng vị trí của mình ở thế giới vô tận và thế giới hiện tại xem ra hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu chẳng may lời nói thật truyền vào đấu giới tới thế giới vô tận bị Âu Lạp Lạp nghe được, sợ rằng nàng sẽ chỉnh chết mình. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 258. Hiểu sơ, ta còn không dám nói mình hiểu thuốc thần bí. Ngươi dám nói như vậy sao? Tốt, để ta tới học hỏi ngươi về thuốc thần bí thêm một chút. Càn Kình vô thức giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, dùng sức ném cảnh tưởng tượng trong đầu ra ngoài. Chuyện này quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Vậy ngươi thật sự hiểu về ngành thuốc? Dược bà vẫn không cách nào tin tưởng được. Tuổi Càn Kình thực sự quá nhỏ. Với tuổi này, nếu như trở thành dược sư tập sự, đã có thể gọi là rất có thiên phú. Nhưng hắn vừa rồi lại nói về tiêu chuẩn dược sư, mà không phải là tiêu chuẩn của dược sư tập sự. Càn Kình gãi đầu, lau nước mưa trên tóc. Không gọi là hiểu, chỉ học qua một chút. Học qua một chút. Trong ánh mắt dược bà lộ vẻ kỳ quái. Người học qua một chút có thể chỉ dựa vào thú giác đưa ra phán đoán như vậy. Vậy ta tính là gì? Học qua một chút, không tính là hiểu. Càn Kình suy nghĩ một chút. Ở trước mặt Á Đương Tư, mình không phải chỉ được tính là học qua một chút sao? Hiểu. So với Á Đương Tư, người tự xưng là Dược Đại Tông Sư, khả năng của mình gần như chỉ làm được thuốc thất cấp, sợ rằng cũng chỉ có thể nói là mới vừa nhập môn. Đôi mắt dược bà liên tục chuyển động, ánh mắt nghi hoặc lướt qua trên người Càn Kình một hồi lâu. Sư phụ dạy ngươi về thuốc là ai? Á Đương Tư. Chưa từng nghe qua. Dược bà nhíu mày, suy nghĩ. Trong hoàng triều chân sách chưa nghe qua cái tên này. Chẳng lẽ là ma tộc? Hoặc là man tộc? Không phải man tộc, cũng không phải ma tộc. Càn Kình liên tục xua tay. Lão nhân ra ở trong một thôn nhỏ, không người nào biết hắn. À, thì ra là như thế. Trên mặt dược bà lộ vẻ không tin. Trên đời này, dược sư cũng không có người nào có thể tự học thành tài. Chắc hẳn người đó tùy tiện lấy một tên giả, không muốn để lộ thân phận của mình. Thôi đi. Năm đó ta vì tức giận rời khỏi nghiệp đoàn dược, không phải cũng ẩn thân ở đây sao? Cái này. Càn Kình chỉ về nhà vệ sinh. Dược bà, chúng ta không phải nên điều chế cho bọn họ một ít thuốc giải sao? Không điều chế ra được. Dược bà giang hai tay ra. Tuy rằng thuốc man ngưu biến thành thuốc sổ, nhưng dù sao nó cũng là thuốc ngũ cấp đúng không? Càn Kình gật đầu. Bởi vì trong lúc điều chế xảy ra vấn đề, khiến thuốc sổ cực mạnh chẳng những là thuốc ngũ cấp, hơn nữa còn là loại thuốc ngũ cấp đỉnh phong, rất gần với lục cấp. Nếu như nói trước đây dược bà chưa từng điều chế qua loại thuốc ngũ cấp đỉnh phong, vậy lần này nàng sáng tạo ra kỷ lục mới trong lịch sử điều chế thuốc của bản thân mình. Chỉ có điều kỷ lục này có chút không tiện cho mọi người biết. Vậy ngươi nên biết, không có mấy người dược sư có thể tinh thông tất cả thuốc ngũ cấp. Vẻ mặt dược bà bất đắc dĩ. Về ngành dược này, sau khi xem trình tự tiến vào dược sư, trừ phi ngươi là thiên tài kinh người, nếu không tất nhiên sẽ lựa chọn học một loại dược nào đó trước. Ví dụ như ta, thuốc chữa bệnh là chính. Ta lại đọc lướt qua một chút loại dược trợ giúp như man ngưu. Càn Kình yên lặng lắng nghe. Hắn học dược 2 năm, lại cũng không phải chân chính hiểu rõ về ngành dược này. Chí ít chuyện về dược, hắn nghe được từ chỗ lão sư A Đương Tư có sự sai lệch rất lớn với lời dược bà nói. Dược sư chân chính phải là toàn tài. Chỉ học một loại trong đó. Vậy cả đời cũng không thể làm được tới cấp thần dược. Thần sắc Á Đương Tư rít gào, lại xuất hiện ở trong đầu Càn Kình. Trong 2 năm qua, hắn cũng được rèn luyện theo loại toàn tài này. Nhất định phải dạy dỗ cho toàn tài. Tuy rằng tiêu chảy được xem là chữa bệnh, nhưng... Dược bà cười khổ, bình thường dược sư nào lại đi nghiên cứu thuốc sổ và giải dược ngũ cấp. Về thuốc trị liệu tiêu chảy, ta chắc hẳn. Dược bà nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chỉ có thể làm ra loại thuốc nhị cấp cũng không tệ. Hơn nữa còn không thể chắc chắn chữa đúng bệnh. Tuy rằng đều là đau bụng đi ngoài, nhưng nếu như không cách nào nắm được dược lý, sợ rằng hiệu quả cũng sẽ không tốt. Phía sau mặt nạ sắt, Hoa Viêm Bất Kiến lộ vẻ thương hại nhìn về phía nhà vệ sinh. Lẽ nào thật sự để cho bọn họ đi suốt một ngày đêm? Trên khuôn mặt dược bà càng thêm xấu hổ. Hiện tại xem ra, sợ rằng ta chỉ có thể điều chế cho bọn họ một chút thuốc bồi bổ thân thể tam cấp. Ngày mai, bọn họ đi tới mức tay mềm chân nhũn uống thêm thuốc bổ vài ngày vậy. Cái này, Càn Kình gãi đầu. Chỉ sợ, bọn họ không chịu được tới ngày mai. Ngày cho bọn họ dùng chính là loại thuốc ngũ cấp có hiệu lực mạnh nhất. Uy lực của nó thế nào, hẳn ngài hiểu rất rõ. Cho dù là chiến sĩ hàng ma sử dụng đấu khí để chống lại dược tính, ngày mai cũng sẽ hoàn toàn sủi lơ trên giường. Những người này không đi chết mới là lạ. Vậy hiện tại điều chế thuốc bổ cho bọn họ dùng luôn. Dược bà cắn chặt răng. Cũng chỉ có biện pháp này mới có thể giúp bọn họ chống đỡ được tới ngày mai. Càn Kình có chút thông cảm với đám mã tặc này. Sợ rằng bình thường bọn họ đã không ít lần bị dược bà xem là người thử thuốc. Khụ. Càn Kình lại vội ho một tiếng. Không bằng cứ để ta thử xem. Ngươi điều chế được thuốc chỉ đi ngoài sao? Dược bà nhìn Càn Kình giống như nhìn vong linh. Trong giới dược có một câu là điều chế giải dược còn khó hơn điều chế thuốc độc. Tuy rằng loại thuốc sổ này không phải là thuốc độc, nhưng muốn giải được, nhất định phải chế tạo ra giải dược. Có thể chế tạo được giải dược thật không dễ dàng, còn phải chế tạo ra giải dược ngũ cấp trong ngày. Ta thấy ở chỗ ngài có một ít tỏi trăm muối, còn có ít thằn lằn năm màu. Càn Kình bước về phía nhà thuốc. Phía xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết của 4 gã mã tặc ở trong nhà vệ sinh. Càn Kình liền liên tưởng tới kinh nghiệm bi thảm khi đối mặt với thuốc của vị dược sư thần bí Âu Lạp Lạp kia. Tỏi trăm muối, thằn lằn năm màu. Dược bà chớp mắt. Những thứ này không phải trị bệnh phong thấp sao? Chúng cũng không có dược hiệu trị bệnh đi ngoài. Càn Kình tìm một cái nồi nhỏ, lấy vài loại nguyên liệu thoạt nhìn dược lý hoàn toàn khác nhau để vào trong đó. Hắn lại cầm một que thủy tinh cẩn thận khuấy đều. Dược bà nhìn thủ pháp của Càn Kình liên tục khiếp sợ. Đừng nói tiểu tử này có thật sự hiểu dược lý hay không, chỉ cần cách chế tạo thuốc thành thạo như vậy, rất nhiều dược sư thậm chí đại dược sư cũng không làm được. Lại thêm 3 gam đá vôi.